Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469, đều cũng là thần trợ công nam. A, có đúng không? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở phòng học cuối cùng sắp xếp thân Tử Hạo. Đừng nghe bọn họ nói bậy, ta vừa rồi khi đi học thời gian chính là nói đùa. Thân Tử Hạo tranh thủ thời gian hướng về Trình Chi Ngôn khoát tay nói, chớ khẩn trương, ngươi ngàn vạn lần chớ khẩn trương. Ta không khẩn trương a, ta có bạn gái, ta tại sao phải khẩn trương đâu. Trình Chi Ngôn cười híp mắt nhìn xem thân Tử Hạo, trong giọng nói mang theo một tia khúc nhạc dạo đắc ý nói, Trình lão sư, ngươi đừng dạng này sao? Tuy nói ngươi đã có bạn gái, nhưng là nói không chừng đó là bởi vì ngươi còn không có phát hiện mình yêu nhất nhưng thật ra là nam sinh a. Bọn họ không phải đều nói nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ là vì sinh sôi đời sau, chỉ có nam nhân cùng nam nhân tại cùng một chỗ mới là thật yêu sao? Nói không chừng Trình lão sư ngươi nhiều hiểu rõ một chút thân lão sư, liền có thể phát hiện mình yêu chân thành đâu. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về phía vị kia không sợ chết đồng học, khẽ mỉm cười nói, lý luận không sai, vật lý thi tháng giảm 20 điểm như thế nào? Vị bạn học kia lập tức im lặng, thân lão sư, đừng thẹn thùng sao? Tình yêu loại vật này, khó tránh khỏi gặp được ngươi người yêu không yêu ngươi tình huống. Tuyệt đối không nên nhụt chí a, ủng hộ cố gắng, một ngày nào đó Trình lão sư sẽ thấy ngươi thực tình. Đám kia học sinh mắt thấy khuyên Trình Chi Ngôn không có hiệu quả, liền xoay đầu lại khuyên thân Tử Hạo. Thân Tử Hạo đem mặt kéo dài, học Trình Chi Ngôn bộ dáng hướng về vị học sinh kia nói, tiếng Anh thi tháng giảm 30 điểm. Thân lão sư, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi sẽ không thật muốn trừ ta tiếng Anh điểm số a? Vị bạn học kia một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hắn. Thân Tử Hạo cảm thấy rất im lặng. Vì sao Trình Chi Ngôn đe dọa liền có thể lập tức có hiệu lực, mà hắn đe dọa còn muốn đối với học sinh tiến hành tiến một bước cam đoan? Tốt rồi, không cần thảo luận cái đề tài này. Hảo hảo đi học. Trình Chi Ngôn nhìn xem quẫn bách mà sắp tiến vào trong đất thân Tử Hạo, đưa tay lại gõ gõ bục giảng nói, đều cho ta nghiêm túc nghe giảng. Rối bời phòng học lập tức liền yên tĩnh đến xuống tới. Thân Tử Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải thoát rồi. Đợi đến Trình Chi Ngôn tiết học vật lý kết thúc về sau, thân Tử Hạo cầm lấy bản thân tiếng Anh sách, cũng không để ý có người hay không trong phòng học gọi hắn, lập tức liền vội vàng mà chạy ra ngoài. Trình Chi Ngôn híp một đôi mắt, mắt thấy hắn thân ảnh biến mất tại cuối hành lang về sau, nhếch miệng lên một tia ý vị không rõ nụ cười đến. Tan học thời điểm, Bạch Tiểu Thỏ như cũ đeo bọc sách đi Trình Chi Ngôn văn phòng tìm hắn. Nhưng mà vào văn phòng, lại phát hiện Trình Chi Ngôn căn bản không có ở đây. Nhưng lại ngồi ở Trình Chi Ngôn đối diện thân Tử Hạo từ trong báo chí ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, thanh âm lành lạnh nói, nha, ra về a, tìm đến Trình lão sư cùng nhau về nhà a. Thân lão sư, cái kia, Trình lão sư đâu? Tiểu Thỏ nháy nháy con mắt mở miệng hướng về thân Tử Hạo hỏi. Đi phòng làm việc của hiệu trưởng rồi a hát. Thân Tử Hạo lười biếng lên tiếng, sau đó đầy mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ nhìn hồi lâu, mới cười hắc hắc, thấp giọng hỏi, người ở nhà cũng hô Trình Chi Ngôn Trình lão sư sao? Không thể nào, người bình thường đều gọi hắn cái gì? Ách, gọi hắn nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó vô ý thức hồi đáp, nước chanh, ca ca. Thân Tử Hạo thật thấp lặp lại một bên xưng hô thế này. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở Trình Chi Ngôn trên bàn công tác một bình chưa uống xong nước chanh. Bên trên, trách không được gia hỏa này như vậy thích uống nước chanh đâu. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sunz-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-on-late-taoi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình.